Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục mời quý vị khán thính giả đến với tập 5 của cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt của tác giả Duyên Anh. Chúng ta cùng quay trở lại tiếp tục với khung cảnh rất lãng mạn trong cuộc nói chuyện giữa Trần Đại và Tường Vi. Trần Đại lại xoay về chuyện phim. Tường Vi này, em có ghét tên Du Đãng trong phim không? Không. Tại sao? Vì em không hề thấy ông ta làm việc gì xấu xa cả. Trần Đại nhặt điếu Havatampa hút dở lúc nãy. Hắn ngậm lên môi. Tường Vi bắt diêm cho hắn mời thuốc. Khói Havatampa quyến rũ vô cùng. Trong đĩa nhạc Blue đã hết, Tường Vi toan chạy tới dàn máy lắp thêm đĩa, nhưng Trần Đại kéo nàng lại. Cứ để máy chạy em ạ. Tường Vi nhìn căn hầm một lượt rồi hỏi. Anh ở đây à? Không, anh tạm trú. Nhà này của ai? Của James Điên Hùng. Tường Vi ngạc nhiên. James Điên Hùng ở Đà Nẵng cơ mà anh. Giang sơn này là của riêng chú ấy. Nghe Trần Đại gọi James Điên Hùng bằng chú, Tường Vi cười hóm mình. Em biết chuyện rồi anh ạ. Trần Đại sửng sốt. Chuyện gì? Chuyện gì hả em? Chuyện của anh và Hùng. Trần Đại sửng sốt hơn. Chuyện anh là... Vâng, anh là anh em vườn đào của Hùng. Trần Đại thở phào rồi hắn tự trách hắn. Cần gì phải giấu giếm Tường Vi nữa. Và sửng sốt chuyện mình thật vô lý. Trần Đại hỏi. Chú Hùng còn kể cho em nghe chuyện gì nữa không? Chuyện gia đình của Hùng. Chú ấy nói như thế nào? Bà buôn bán, má nội trợ. Trần Đại cười thầm. James Điên Hùng vịa chuyện mà Tường Vi cũng nghe nó. Đàn bà con gái, cả tin thật. Chẳng trách dễ bị lừa gạt. Trần Đại nói. Hùng còn quên chưa nói rõ cho em biết tại sao anh và chú ấy trở thành anh em vườn đào ở Snack Bar. Tường Vi dục. Thì anh kể tiếp đi anh. Trần Đại thở hai vòng khói tròn lên một lúc. Khuôn mặt hắn bỗng trở nên đăm chiêu. Em còn nhớ hôm Hùng nện Tony Hải ở quán Gió Nam nhà em chứ? Dạ còn nhớ. Hôm ấy chú Hùng đã là em của anh rồi. Tường Vi đùa. Thảo nào anh cứ tỉnh bơ đi. Hùng khỏe lắm. Anh quen chú ấy. Mến chú ấy từ lần gặp chú ấy trị một tên chúa đảng đánh giày. Hoàn cảnh của Hùng hơi hơi giống hoàn cảnh của anh. Chú ấy bị gia đình hắt hủi, bỏ nhà vào Sài Gòn. Anh cũng bị gia đình hắt hủi, bỏ nhà đi tạo lấy sự nghiệp. Tim của Tường Vi đau nhói. Nàng thương Trần Đại quá. Anh bị gia đình hắt hủi. Hơn thế nữa, xã hội và tổ quốc ghê tởm anh. Tường Vi, anh vẫn đợi em hỏi về thân thế và sự nghiệp của anh, nhưng mà em không thèm hỏi. Tại sao thế? Em cần gì biết dĩ vãng của anh, em chỉ cần biết hiện tại của anh. Mà hiện tại anh đang săn sóc em, đang giúp em tin tưởng để sống, đang mở cửa để em đi vào tương lai tươi đẹp. Và anh đang yêu em không cần biết gì hơn nữa. Em sợ biết rõ em thất vọng à? Với anh, em không sợ gì cả. Dù anh thế nào đi chăng nữa, em vẫn kính trọng anh, vẫn yêu mến anh. Em không sợ yêu nhầm một tên giống như tên Du Đãng ở trong phim hả? Tường Vi rút nhẹ bàn tay ra khỏi bàn tay của Trần Đại. Nàng mở rộng lòng bàn tay đặt lên trán của người yêu. Nằm ngón tay búp măng mơn man trên khuôn mặt tên Du Đãng ngoại hạng. Đôi mắt hắn nhắm lại để tận hưởng cảm giác êm ái của người tình. Trần Đại mừng tượng ra bàn tay của mẹ hắn. Những lần Trần Đại ốm nặng, đêm khuya, mọi người đi ngủ cả, trừ có mẹ hắn còn thức. Mẹ thức để mở rộng bàn tay xoa đầu vuốt trán cho con trai. Tuy biết mẹ mình có nhiều lầm lỗi, nhưng khi bàn tay mẹ đặt lên trán mình, Trần Đại lại thương mẹ vô cùng. Mấy năm bỏ nhà đi hoang, Trần Đại đã mất hẳn những cảm giác thiêng liêng và êm ái đó. Bây giờ bàn tay của Tường Vi đem trả những cảm giác cũ mà Trần Đại tưởng như không thể nào tìm thấy nữa. Hắn nhắm mắt và muốn nhắm mắt tới chết trong cái cảm giác kỳ thú này. Tới lúc Tường Vi nói, thưa anh không, em tin rằng em không nhầm. Trần Đại mới mở mắt. Hắn ôm lấy bàn tay của Tường Vi ấp vào ngực của mình. Tường Vi xoay thế ngồi nhỏ nhẹ. Anh cho em nằm bên anh nhé. Trần Đại ném mẩu thuốc lá còn kẹp giữa hai ngón tay. Hắn nhìn Tường Vi. Bốn con mắt gặp nhau cùng long lanh. Em không sợ nát áo à? Thưa anh không. Em chỉ sợ nát tâm hồn và cô đơn suốt đời thôi anh ạ. Anh đâu nỡ để em cô đơn. Thế anh cho em nằm bên anh. Nghe anh kể chuyện đời anh nhé. Trần Đại im lặng không trả lời. Tường Vi thản nhiên ngã người xuống ghế nhỏ. Trần Đại xích vội về một bên. Đôi nhân tình đã chín trái đau khổ. Vết thương đời đã mưng mủ trong tim. Giờ mới biết lòng ấm êm. Cơ hồ đôi trẻ mồ côi nằm vất vơ bên lề đường. Gặp người từ bi đắp dùm tấm mền bông. Trần Đại kê tay mình làm gối cho người yêu. Hắn chợt nhớ mấy câu thơ của Huy Cận. Hồn anh đã chín mấy mùa thương đau. Tay anh em hãy dựa đầu. Để anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Trần Đại hỏi Tường Vi. Em muốn nghe chuyện đời của anh à? Vâng. Chuyện đời của anh buồn lắm em ạ. Buồn bằng đời của em không? Buồn hơn nhiều. Em yêu anh. Em yêu cả cuộc đời buồn tủi của anh. Trần Đại trầm giọng, không biết đoạn kết của cuộc đời anh như thế nào, có đẹp như đoạn kết của người võ sĩ trong phim không? Tường Vi an ủi người yêu, mỗi một cuộc đời có một kết luận, em hy vọng kết luận của đời mình sẽ là một kết luận hay anh ạ. Nhưng cuộc đời du đãng, anh là du đãng em ạ. Trần Đại nâng đầu của Tường Vi lên và rút cánh tay làm gối của mình ra. Hắn toan ngồi dậy, nhưng chân hắn còn đau, chưa đủ sức ngồi dậy một mình. Tường Vi ngạc nhiên, nàng hiểu ngay sự kiện. Tường Vi nắm lấy tay của Trần Đại kéo xuống và gối đầu lên như cũ. Trần Đại không kháng cự. Lúc ấy hắn không còn là một tên du đãng ngoại hạng nữa. Tay hắn như tim hắn, mềm nhũn. Giọng Trần Đại thống khổ. Anh là du đãng, là du đãng, là du đãng, em hiểu chưa? Tiếng nói của Tường Vi ngọt ngào đáp. Thưa anh, em biết rồi ạ. Trần Đại mệt mỏi. Em biết rồi ạ. Em biết rồi, em nghĩ sao về cái thằng du đãng Trần Đại? Tường Vi thấy thương Trần Đại gấp ngàn vạn lần. Vết thương đời quả thật mưng mủ trong trái tim Trần Đại. Vết thương sắp vỡ, vỡ một cách tủi nhục. Nhưng vì Tường Vi không muốn nó vỡ, nàng muốn nó xẹp xuống và thôi hành hạ người nàng yêu. Tường Vi đặt tay lên ngực Trần Đại thì thầm. Ngoan, nghe anh, đừng hận thù nữa. Trần Đại van nài. Tường Vi nghĩ gì về anh? Tường Vi ghé sát tai người tình. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Trần Đại hỏi, dù biết anh là du đãng. Tường Vi đáp, anh không là du đãng, anh là anh của em, là người yêu của em, thương em, hy sinh cho cuộc đời em, cho tương lai của em, hạnh phúc của em, anh là người trời sinh ra để che chở em. Trần Đại gằn giọng, nhưng anh là du đãng. Nước mắt của Tường Vi ứa ra, anh gắt gỏng với em hả? Em đã nói rồi mà, em cần gì biết anh là ai? Anh là du đãng, em vẫn kính trọng và yêu mến anh cơ mà. Nhưng cuộc đời có thể gọi anh là du đãng, có thể ghê tởm du đãng thì mặc kệ cuộc đời. Anh cũng bắt em ghê tởm anh hay sao? Tường Vi nức nở. Những tiếng nức nghẹn ngào của nàng khiến mối hận thù của Trần Đại đang sôi bỏng, mát dần. Phút chốc, đôi mắt hắn cũng rơm rớm lệ, khuôn mặt hắn hiền đi và hắn hối hận. Tường Vi, dạ, em đừng khóc nữa. Dạ. Trần Đại rút mùi xoa thấm nước mắt cho Tường Vi. Em, dạ. Em tha thứ cho anh. Tường Vi thổn thức. Anh có lỗi gì đâu. Anh có nhiều lỗi lắm. Không, anh chẳng có lỗi gì cả. Anh đã lừa dối em. Anh lừa dối em bao giờ? Anh không nói cho em biết anh là du đãng hôm anh mới gặp em. Dẫu anh nói em vẫn yêu anh. Em nói thật đấy. Đôi mắt anh tha thiết lắm. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Em đã đi vào tâm hồn anh qua đôi mắt anh. Trần Đại vuốt ve bàn tay của Tường Vi. Em an ủi anh hả? Thưa anh, em yêu anh. Nếu anh cho phép em nói từ giờ đến chết, em yêu anh. Em yêu anh, em yêu anh. Trần Đại mỉm cười, thôi, anh không dám để em chết vì nói yêu anh đâu. Anh có lỗi, lỗi ấy là đã gắt gỏng với em. Tường Vi nói, thưa anh, lỗi ấy là tại cuộc đời đấy. Cuộc đời ghê tởm du đãng. Anh là du đãng, tuy không giống du đãng khác nhưng anh bị ghê tởm lây. Anh đâm ra ghê tởm cuộc đời để trả thù. Và anh nghĩ rằng em cũng chỉ là người của cuộc đời. Tường Vi, thưa anh để em nói hết. Em đâu phải là người của cái cuộc đời ghê tởm anh. Chúng ta có một cuộc đời khác anh ạ. Anh em mình cũng có tâm sự khổ đau. Cái thể xác em nào có trắng. Tường Vi, em đừng nói thêm nữa. Anh van em, anh xin lỗi em. Anh có lỗi gì đâu, anh có nhiều lỗi. Em nhắc lại anh không có lỗi gì cả. Lỗi tại cuộc đời này. Cuộc đời khốn nạn tạo ra nhiều hoàn cảnh khốn nạn, khiến người ta có nhiều ý nghĩ khốn nạn. Chúng ta chót sống trong cuộc đời, ít nhiều cũng bị nó chi phối. Nhưng anh em mình may mắn hơn mọi người, biết rõ sự khốn nạn của nó để cùng ghê tởm nó. Tường Vi say sưa chửi bới cuộc đời. Bỗng nàng hỏi, Trần anh làm sao thế? Ngã. Trần Đại thở dài. Bị bắn. Tường Vi ngồi nhổm dậy, nàng kéo ống quần của Trần Đại cao lên một chút, mơn man gần vết thương của hắn. Ai bắn anh? Cảnh sát. Anh đã làm gì chúng nó? Anh chẳng làm gì. Sao chúng nó dám bắn anh? Vì anh là du đãng. Đối với cảnh sát, du đãng là những con chó ghẻ cần bắt hết để nhốt vào trại tế bẩn. Anh nổi tiếng lắm em ạ. Mỗi thằng cảnh sát đều giữ một tấm hình của anh. Một hôm xấu trời nào đó, chúng nó sẽ thộp cổ anh và đối xử với anh như một con chó. Anh đã làm gì nên nông nỗi? Anh chưa làm gì cả. Anh thề chưa đi tống tiền, bắt đĩa, ăn cắp. Em biết, em biết. Anh đỗ tú tài Pháp bản hoi. Anh muốn làm công chức khó gì. Nhưng anh đã chọn du đãng. Vì anh nghĩ có nhiều nỗi oan ức, pháp luật không rõ. Luật sư chỉ là bọn cách chày dùm tội lỗi. Anh cũng có thầy học làm luật sư. Thầy anh rất tốt. Nhưng nói chung bọn luật sư chỉ cần tiền. Vậy thì du đãng có bổn phận xử những vụ pháp luật bị bọn thợ cãi dùng mưu mô che đậy. Du đãng chỉ có một thứ luật, luật rạch mặt. Anh thích rạch mặt bọn đạo đức giả, bọn trí thức lưu manh kiểu bác sĩ Niệm. Anh thấy thú vị việc anh làm, nhưng cảnh sát không thú vị, và chúng nó lùng bắt anh. Tường Vi không ngờ Du Đãng lại có triết lý tuyệt hảo đến như thế. Nàng hỏi, nguyên nhân nào xui anh làm Du Đãng? Nhiều lắm, kể em nghe đi anh. Gia đình, học đường, xã hội, tổ quốc. Nhưng Tường Vi ơi, dạ, em biết để làm gì? Biết để theo anh làm Du Đãng. Trần Đại phá ra cười, nỗi lo ngại mất người yêu đã tiêu tan. Trần Đại mời mọc, Tường Vi, dạ, em làm cạnh anh đi. Dạ, anh sẽ kể em nghe chuyện đời anh. Tường Vi nũng nịu, anh kể thật hay anh nhé. Trên chiếc ghế bố nhỏ, đôi nhân tình nằm bên nhau, ánh sáng của ngọn đèn xanh mờ, hiu hắt. Họ nằm bên nhau như đôi bạn trai. Trần Đại nghĩ lại chuyện mình, Tường Vi chờ đợi nghe người yêu kể lể. Dàn hát máy hết đĩa vẫn chạy đều, không ai thèm tắt. Bất thình lình Trần Đại nói, anh cố nhớ lại, đúng, đời anh như thế này. Ngôi biệt thự nhỏ xinh nằm giữa một khu phố thật lý tưởng. Đó là căn nhà êm ấm của gia đình họ Trần. Cậu Trần Đại sinh trưởng ở khung cảnh êm ấm và lý tưởng đó. Cha cậu làm chủ một hãng thầu lớn. Dĩ vãng của bất cứ một ông chủ thầu nào cũng đều giống nhau, và giống nhau luôn cả lương tâm lẫn tâm hồn. Cha Trần Đại mải mê làm giàu, ít khi có mặt ở nhà. Mẹ Trần Đại mải mê yêu tiền, ít khi có mặt ở nhà luôn. Đại có hai người em gái, hai cô em đã thay nhiệm vụ của cha mẹ để săn sóc anh. Trần Đại không hiểu lý do vắng mặt của cha mẹ. Cậu chỉ biết học và thi, đậu tú tài nhất rồi trượt tú tài hai, trượt hoài. Đại chán nản chuyển sang chương trình Việt bỡ ngỡ vô cùng, thi hai lần đều vẫn rớt. Một đêm vừa tỉnh giấc, Trần Đại nghe thấy cha mẹ cãi nhau. Cha mẹ ít khi gặp nhau, sao lại có chuyện để cãi nhau? Trần Đại tự hỏi như thế. Cậu tò mò muốn biết sự im lặng đến buồn tẻ của gia đình mình. Trần Đại tung mền bước khỏi giường, cậu rón rén tới phòng cha, đứng cạnh cửa ra vào nghe chuyện. Căn phòng tối om, tiếng cha cậu tuy rất nhỏ nhưng vẫn rít lên âm điệu hằn học. Bà ngủ với thằng khốn nạn đấy mấy lần rồi? Tôi không biết. Thế ngày nào bà cũng bỏ nhà đi đâu? Tôi đi đánh bạc. Bà đi đánh bạc hả? Sướng quá nhỉ. Trong khi tôi quần quật ở công trường dại nắng dầm mưa thì bà đi đánh bạc. Ông dại nắng dầm mưa luôn cả ban đêm nữa, cả chủ nhật và những ngày lễ nữa. Vợ ông bỏ mặc, con ông không hề ngó ngàng. Tôi dại nắng dầm mưa để làm gì bà biết không? Để bao mấy con phụ nữ, mấy con ca sĩ bằng tuổi con ông chứ để làm gì? Bà im mồm đi. Tôi không tin. Bà đánh bạc bằng tiền của ai? Tiền của cháu hả? Phải, tiền của chó. Ông chỉ là một thứ chó. Mày thì hơn gì tao, mày là con điếm, mày là thằng ma cô. Trần Đại co rúm người lại. Cậu không thể tưởng tượng được rằng cha mẹ cậu lại nguyền rủa nhau thậm tệ đến như thế. Trần Đại đưa hai bàn tay bưng kín mặt. Cậu muốn thét lên, muốn đập phá, nhưng chân cậu như bị xích chặt. Trong bóng tối, Trần Đại giãy giụa với sự thực phũ phàng. Trần Đại không thích nghe nữa. Khốn nỗi, tiếng the thé của mẹ cậu cơ hồ đạn rít xé màng tai của cậu. Mày tưởng mày đẹp lắm hả? Mày có biết cái sự nghiệp này do ai tạo ra không? Cha Trần Đại nín thinh. Mẹ cậu nói tiếp. Mày hồi tưởng lại đi, mười mấy năm về trước mày là thằng nào mà mày nỡ lên mặt sỉ nhục tao là con điếm? Tao làm điếm cho ai hưởng? Cho cái sự nghiệp của mày chứ còn ai nữa? Mày đã dùng tao làm cái thang leo lên bậc danh vọng chủ thầu của mày thì tao có quyền đem tiền đi đánh bạc. Mày hạch sách gì? Cha Trần Đại gầm lên. Cầm mồm đi. Mẹ Trần Đại làm tới. Tao không cầm. Tao sẽ kiếm thằng khốn nạn ấy giết chết nó. Mẹ Trần Đại mỉa mai. Cái mã mày thì giết ai? Tao sẽ giết nó. Tao thách mày đấy. Trần Đại lạnh toát, mồ hôi ướt đầm đìa, tay chân cậu run bần bật. Im lặng một lúc, mẹ Đại đay nghiến cha cậu. Mày là đứa phản bội, sống với mày không thú vị gì cả. Thì dại gì tao không sống riêng cho cá nhân tao. Ừ, tao ngoại tình đấy. Tao cắm sừng lên đầu mày đấy. Tao ngủ với dai đấy. Mày giỏi làm gì tao? Tao sẽ tống cổ mày khỏi nhà này. Tao thách mày. Đồ điếm già. Đồ ăn cắp. Cha Trần Đại xô đổ trước bàn ngủ. Mẹ cậu cười gằn. Mày cứ làm ầm lên đi. Tao sẽ cho con cái mày biết rõ cái bộ mặt gian manh bị ổi của mày. Mày la to nữa đi. Tao sợ gì mày? Đồ khốn nạn. Đồ cô ly. Mày cút khỏi phòng này cho sạch mắt tao. Mẹ Trần Đại chửi tiếp. Quần chó má. Trần Đại nghiến răng ken két. Cậu không chịu đựng nổi nữa. Trần Đại đá tung cái ghế chỗ gần cậu đứng. Cú đá rất mạnh. Chiếc ghế văng xa, đụng vào tường. Đang lúc hăng tiết, Trần Đại không biết đau đớn. Cậu chạy về phòng mình nằm gục mặt xuống gối khóc rưng rức. Cậu nghe rõ tiếng mở cửa, tiếng ô tô rổ máy. Cha cậu lại bỏ đi. Sáng hôm sau, Trần Đại dậy thật sớm. Cậu đi học như thường lệ, nhưng đến trưa cậu không về nhà. Cả buổi chiều Trần Đại chui vào rạp chiếu bóng thường trực. Cậu ngồi hết suất này sang suất khác, cố tìm xem cha cậu đã dùng cái thang, mẹ cậu như thế nào để tạo nên sự nghiệp thầu khoán lễ lừng như hôm nay. Trần Đại Chịu chẳng hiểu nổi, nhưng lòng cậu gieo sôi một mối hận. Cậu nghĩ tới kẻ đã cắm sừng lên đầu cha cậu, kẻ mà cha cậu đã muốn giết và mẹ cậu bênh vực hết lời. Chính thằng khốn nạn này đã phá hoại hạnh phúc gia đình của Trần Đại, cậu không thể tha thứ nó được. Trần Đại mường tượng ra một gã đàn ông phì nộn ôm ấp mẹ cậu, cậu thương hại cha vô cùng. Bắt đầu từ buổi chiều hôm đó, Trần Đại tập hút thuốc. Cậu ghé vào một snack bar, uống bia và đốt thuốc. Thuốc mới hút thì sặc, bia mới uống thì cay, rồi quen đi hết. Trần Đại đã kiếm được những liều thuốc an thần bằng cách uống bia và hút thuốc lá. Trần Đại bỏ nhà một tuần lễ. Cậu tới sống với một người bạn chí thân đã thôi học và đang chỉ huy một bọn du đãng. Tên người bạn này là Lang. Lang rất ngạc nhiên khi thấy công tử Đại tới ở với mình. Hắn cố hỏi lý do, song Trần Đại không chịu nói. Mãi tới lần say rượu, Trần Đại khóc sướt, nằm vật vã trên sàn gác, lải nhải câu thằng khốn nạn, ông sẽ giết mày. Lang mới hiểu, bạn mình có một tâm sự u uẩn. Khi Trần Đại tỉnh rượu, Lang dò dẫm. Cậu đòi giết ai đấy? Trần Đại đỏ hai mắt. Đòi giết ai đâu? Cậu đừng giấu tớ, cậu có chuyện gì buồn cứ nói đi. Muốn giết thằng nào bảo tớ, tớ liệu cho. Trần Đại thú thật. Tớ muốn giết một thằng. Thằng nào? Cậu hứa đừng cho ai biết nhé. Tớ hứa. Thằng nhân tình của mẹ tớ. Lang ngơ ngác. Cậu nói sao? Ai nhân tình? Cái gì? Trần Đại ôm lấy Lang khóc nức nở. Lang vút về bạn cơ hồ vút về người tình nhân. Khóc à? Hèn thế Đại. Trần Đại buông tay Lang, ngước đôi mắt mở lệ. Tớ hèn quá, tớ không dám ngờ mẹ tớ. Mẹ cậu? Mẹ tớ mê một thằng đàn ông khác. Lang trợn trừng mắt. Thằng ấy láo lỉnh quyến rũ mẹ cậu à? Chắc vậy. Cậu biết mặt nó chưa? Chưa. Cậu muốn giết nó không? Trần Đại gật đầu. Lang nói. Cậu về nhà đi, để tớ giết nó cho. Trần Đại nắm chặt cánh tay của Lang. Cậu giúp tớ, để tớ giết nó mới hả dạ. Lang cười khinh bạc. Công tử nhúng tay vào máu làm gì? Cậu không giết được kẻ thù của cha cậu đâu. Trần Đại van nài. Tớ lại cậu Lang ơi. Không, tớ không để cậu giết người. Trần Đại ngạc nhiên. Tại sao? Vì cậu không phải là du đãng. Cậu cho tớ làm du đãng đi. Không được. Tại sao? Làm du đãng hỏng mất tương lai. Cuộc đời của cậu đẹp lắm, Đại ơi. Trần Đại buông tay ra hằn học. Đẹp gì? Tớ tưởng tương lai quá. Nếu tương lai của tớ... Trần Đại không dám nói hết. Lang hỏi. Có chuyện gì uất ẩn đó? Trần Đại buồn cực độ. Chuyện nhục. Mẹ tớ chửi ba tớ là thằng ma cô. Ba tớ chửi mẹ tớ là con điếm. Ba tớ tố mẹ tớ là mê trai. Mẹ tớ tố ba tớ mê gái, vân vân. Tớ đã chứng kiến cảnh ba mẹ tớ tố khổ nhau. Tớ không muốn sống ở căn nhà ô nhục đó nữa. Cậu cho tớ làm du đãng nhé. Làm du đãng đói chết. Bất cẩn. Bị cảnh sát bố giáp. Bất cẩn. Tớ phải làm du đãng để giết thằng tình nhân của mẹ tớ. Được rồi. Cậu theo dõi nó đi, rồi chúng mình tính sau. Trần Đại lại mò về nhà. Cha cậu biệt tích từ hôm cãi nhau với mẹ cậu. Bây giờ thì Trần Đại không lạ lùng sự vắng mặt của cha cậu nữa. Trần Đại trở về sau một tuần lễ đi hoang. Mẹ cậu chỉ hỏi qua loa, nhìn khuôn mặt lầm lì của cậu, mẹ cậu chột dạ. Các em gái cậu vẫn không dám nói năng gì. Trần Đại theo dõi mẹ cậu từng bước. Bất cứ bà đi đâu, Trần Đại bén gót ngay. Chẳng khó khăn gì, Trần Đại đã kiếm được kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình cậu. Tên khốn nạn là thằng cán sự kiểm lâm. Tên nó là Xuân. Nó còn trẻ, chỉ hơn Trần Đại chừng 5 tuổi, tình địch của cha cậu. Không ngờ lại là một thanh niên đầy sinh lực. Điều tra lý lịch của tên khốn nạn này, Trần Đại biết thêm nhiều chi tiết không lấy gì làm đẹp đẽ của tên kiểm lâm Xuân. Mẹ tên Xuân cả thầy có 4 đời chồng. Mụ là con đàn bà phốp pháp, trông giống con mụ đầu ở các xóm nhỏ. Mụ trạc tuổi mẹ của Trần Đại. Tên Xuân đi o bế gái già cỡ mẹ hắn và mẹ Trần Đại, đi yêu một thằng trai bằng tuổi con mình. Tên Xuân được mẹ Trần Đại cung cấp tiền bạc, hắn ăn chơi thả cửa và dùng tiền của gái già bao để bao lại bọn gái trẻ. Mẹ Trần Đại mua cho hắn chiếc đầu phin. Tên Xuân không dám đứng tên mình, sợ chính chủ bắt kê khai tài sản. Hắn làm kiểm lâm nhưng ở lì Sài Gòn vì mẹ Trần Đại tung tiền xin xỏ hắn từ miền rừng heo hút gió về. Mẹ tên Xuân có cả mớ kinh nghiệm bòn tiền trai nên đã dạy hắn cách lừa gạt và bòn tiền gái già. Không hiểu hắn có bùa ngải chi mà mẹ Trần Đạt mết hắn thế. Biết qua cuộc đời và sự nghiệp của tên kiểm lâm Xuân, Trần Đại xuống Chí Hòa tìm Lang. Hai người bạn trẻ bàn nhau lùa tên Xuân vào bẫy. Nhưng cuối cùng Trần Đại nói với Lang. Thằng này mình tớ hạ nổi, cậu để cái nhục của cha tớ cho tớ rửa lấy. Lang cười, đồng ý, chúng tớ làm hậu thuẫn. Trần Đại theo mẹ tới một tòa building cho mướn nọ. Mẹ cậu vẫn không hay. Bà mở cửa thang máy lên lầu. Trần Đại phải tránh mặt. Cậu hỏi người gác thang máy, dúi vào tay nó 10 đồng. Tên gác thang máy tình nguyện dẫn Trần Đại lên phòng của mẹ cậu. Trần Đại gạt đi. Tên gác thang máy nhìn cậu, do dẫm, rồi cười cợt rất khả ố, khiến Trần Đại nổi nóng muốn sinh sự. Nhưng cậu đã nín. Tới đúng căn phòng số 14, Trần Đại dừng lại. Cậu đứng sát cánh cửa nghe ngóng. Rõ ràng tiếng cười của mẹ cậu đang đùa giỡn với gã nhân tình trẻ tuổi. Tai Trần Đại nóng ran, mối hận bốc từ từ. Cậu thò tay vào túi, con dao con chó vẫn nằm yên trong túi của Trần Đại. Trần Đại gõ cửa, tiếng cười im bặt. Một lát, ổ khóa lạo xạo. Trần Đại biết cửa sắp mở, nhưng cánh cửa chỉ hé một chút. Tên kiểm lâm vừa hé đầu ra, Trần Đại tông cửa thật mạnh. Tên Xuân bị đẩy lùi suýt ngã. Trần Đại khép cửa lại. Cậu nhìn tên kiểm lâm Xuân muốn tóe lửa mắt. Bất thình lình Trần Đại nhào tới, đấm liên tiếp 2-3 trái. Tên đàng điếm Xuân lãnh đủ những quả đấm chứa nặng hận thù. Mẹ Trần Đại mới kịp cởi áo dài, bà ta mặc vội vô và can thiệp. Đại! Trần Đại lờ đi. Đang say đòn, cậu đấm tới tấp vào thân thể của gã đàng điếm. Hắn ta có trả miếng, nhưng hắn ăn 5 đòn trả chưa đầy 1 đòn. Trần Đại đánh gã kiểm lâm Xuân hộc máu mồm. Cậu dồn hắn sát tường. Trần Đại nghiến răng. Mày đã biết ai đánh mày chưa? Gã kiểm lâm Xuân lắc đầu. Trần Đại kết tội. Mẹ mày dạy mày cách tán gái già hả? Con mẹ mày là một thứ đợi. Này chồng này, mai chồng khác, là một thứ đàn bà chuyên đi phá hoại hạnh phúc của những người đàn bà khác. Mày nghĩ xem, mày có 4-5 anh em mà mỗi đứa một bố. Mày mang trong người cái huyết thống nhờ nhớp ghê quá. Hèn chi mày dám tán tỉnh một người đáng tuổi mẹ mày. Mày đã yêu mẹ mày, đã ăn ngủ với chính mẹ mày đấy. Xuân ạ, tao phải giết mày. Gã kiểm lâm Xuân chưa kịp mở mồm, mụ tình nhân của hắn đã thẻ thé. Đại ơi, mẹ xin con. Trần Đại lắc đầu. Không mẹ con gì nữa, mẹ đã đổ bồn nhơ vào cuộc đời các con của mẹ rồi. Gã kiểm lâm Xuân đã hiểu chuyện, hắn toàn chạy. Trần Đại chắn lối ra, cậu móc dao bật lưỡi sáng loáng. Tao phải giết mày, giết những quân có huyết thống nhơ nhớp như mày để xã hội bớt phải đề phòng. Thằng khốn nạn, tao sắp giết mày, cần nói gì không? Gã kiểm lâm Xuân nhìn mộ nhân tình già cầu cứu. Trần Đại hét, mày có 5 phút để trang dối. Gã kiểm lâm Xuân đưa cánh tay quệt ngang miệng, máu ở miệng hắn vẫn di dỉ chảy. Hắn lại lục, tôi xin cậu, tôi chốt dại. Trần Đại ngứa mắt, cậu chụp lấy bình hoa ném thẳng vào tên khốn nạn. Nó tránh kịp, cái bình hoa trúng tường vỡ tan tành. Trần Đại hất hàm, thì dụ tao tán tỉnh mẹ mày, ngủ với mẹ mày, mày có điên tiết lên không hả kiểm lâm Xuân? Gã kiểm lâm Xuân lắc đầu. Trần Đại nguyền rủa, đổ xúc vật như mày đâu biết liêm sỉ để xấu hổ, để biết nhục. Dẫu tao có tán mẹ mày thì mẹ mày lại bòn tiền của tao để nuôi mẹ ăn học thành tới. Và dẫu mày tán một bà già cỡ mẹ mày cũng để bòn tiền nuôi cả nhà mày, bòn tiền để lấy vợ chứ gì. Tao thật không ngờ xã hội bẩn thỉu như thế. Mày là thằng con trai trông cũng khá sáng sủa mà đành húc đầu vào cái cầu tiêu ăn đỗ dơ bẩn. Mày lừa lọc người, phá hoại hạnh phúc của người, thế mà mày lại làm công chức, trách gì? Chẳng ăn cắp của chính phủ. Trần Đại say sưa chửi tên kiểm lâm Xuân. Hắn đứng im chịu đau và nghe Trần Đại sỉ nhục. Trần Đại hỏi, mày tán bà già này lâu chưa? Gã kiểm lâm ấp úng, tôi không tán. Trần Đại quát, mày không tán, sao bà già mê mệt mày? Tôi không biết. Tại sao mày không biết? Bà đến nhà bạn tôi đánh bạc rồi gặp tôi. Rồi mày theo bà già moi tiền hả? Dạ không. Thế tiền đâu mày mua xe đâu Vin? Tôi ăn cắp của chính phủ hồi chưa về Sài Gòn. Tôi ăn có với bọn đốn cây. Trần Đại xô tung cái bàn. Mẹ cậu từ nãy vẫn nằm chết dí, bây giờ bà mới sực tỉnh. Nhìn lưỡi dao sáng loáng nhọn hoắt nằm trong tay của Trần Đại, bà hết hồn. Vốn biết tính con mình nóng như lửa và nó nói thì làm liền, bà lo sợ cho số phận của gã nhân tình trẻ vô cùng. Bà nảy ra cách cứu hắn. Mẹ Trần Đại đứng lên khỏi giường. Lúc đó Trần Đại đã hua dao. Mẫu thanh niên như mày, để sống thì chỉ nghĩ chuyện ăn cắp vô đơn lý, vậy tao giết mày. Trần Đại tiến lại chỗ Tiền Xuân, hắn men theo tường lùi dần. Bỗng Trần Đại thấy mẹ mình bước sau, cậu ngoảnh lại. Mẹ cậu rên gì, mày định giết người hả? Trần Đại trả lời cộc lốc, phải. Mày giết mẹ mày trước đi. Tôi không có quyền giết mẹ. Ai có quyền? Mẹ tự hỏi lương tâm mẹ ấy. Trần Đại vẫn tiến, cậu nhất quyết giết tên khốn nạn đã hủy diệt tình mẫu tử của cậu. Nhưng thình lình Trần Đại bị mẹ cậu ôm chặt. Bà cố dùng hết sức cầm chân con trai để tình nhân tẩu thoát. Tên kiểm lâm Xuân được dịp thoát thân, quên cả sỏ giày, trốn gấp. Chờ cho hắn chạy xuống đường, mẹ Trần Đại mới buông đôi tay ra. Trần Đại không ngờ mẹ cậu khỏe thế. Trần Đại đã vùng vẫy mà cuối cùng đành mất con mồi. cậu nhìn mẹ cậu, mắt ngập căm hờn. Mẹ cậu hỏi, con khinh mẹ lắm phải không? Trần Đại nín thinh. Mẹ cậu nói tiếp, mẹ biết con khinh mẹ lắm, nhưng con khinh mẹ để kính trọng ba con à? Trần Đại thở dồn dập. Mẹ cậu đi về phía giường, ngồi phịch xuống. Nước mắt bà ứa ra. Những giọt nước mắt của bà không đủ hiệu năng làm nguôi mối hờn của Trần Đại. Cậu hững hờ nói trống không. Thôi đừng khóc nữa. Mẹ cậu kể lể, mẹ đã làm gì nên tội? Ngủ với dai, với thằng hơn tuổi con mình vài ba năm không có tội à? Con để mẹ nói. Bà đừng xưng mẹ con nữa, cứ coi tôi là người dưng nước lã. Tôi không có bố mẹ. Tôi không có bố mẹ, vì bố mẹ tôi chỉ là... Mẹ Trần Đại rít lên. Chỉ là thằng Marco, con điếm phải không? Đứa dòng tôm kia. Tôi không biết. Mẹ Trần Đại cười the thế. Đúng thế đấy, con điều giấu của mẹ ạ. Bố mày trước khi thành ông chủ thầu Trần Thành Công thì đã là thằng Marco hèn hạ hơn cả những thằng Marco trên đời này. Trần Đại trừng mắt nhìn người mẹ yêu dấu. Còn mẹ? Bà mẹ cười nở miệng. Tao chỉ là nạn nhân khốn khổ của cái sự nghiệp của ba mày. Bà ta dứt câu, khuôn mặt bỗng trở nên sầu thảm vô cùng. Nước mắt bà ta một ứa ra. Nhưng lòng của Trần Đại đã chai đá. Khoảnh khắc, sự sầu thảm của mẹ cậu chưa đủ làm nhũn mối hận thù. Trần Đại lững thững bước khỏi căn phòng, mặc kệ mẹ nằm vật xuống giường, dãy dụa với tội lỗi. Cả ngày hôm ấy, Trần Đại nằm bẹp trên căn gác xếp của Lang ở khu Chí Hòa. Cậu mua một chai whisky và một cân chả quế. Hai người bạn trẻ vừa uống rượu vừa chửi cuộc đời, rồi say mềm. Trần Đại ôm mặt khóc sướt mướt như trẻ con bị đòn. Say rượu, khóc, nôn mửa. Căn gác xếp chờ chất hai tâm hồn vừa biết bất mãn. Trần Đại lăn lộn trên những vũng mửa. Khi tỉnh rượu, cậu mới thấy tởm cái con người của cậu. Trần Đại đâu dám ngờ, một quãng thời gian chưa đủ để hiểu hết mọi khía cạnh của cuộc đời, cậu đã biến thành một kẻ bê tha, nhờ nhớp. Trần Đại cầm gương soi. Râu ria mọc lởm chởm trên mép, trên cằm cậu cơ hồ những cái trông cắm vô trật tự trên miếng đất xấu. Trần Đại đã già đi, lớn lên trong sự tủi hổ. Cậu thở dài. Thế là đi đong cái tương lai của cậu cả đẹp trai con nhà giàu. Lang nghe lời tiếc nuối của bạn, đau buốt tim gan. Bây giờ Lang mới thấy tiếc tương lai thì đã muộn rồi. Hắn an ủi Trần Đại. Cậu còn có đường về, tớ mới khốn nạn. Nhưng Trần Đại cười khanh khách. Vậy làm chó gì? Tớ tởm cái tương lai do ông bà bố tớ định đoạt lắm. Tại sao chúng mình không tạo lấy tương lai nhỉ? Lang giớn người lên. Cậu nói gì? Tớ nói chúng mình thử tạo lấy tương lai của mình xem có được không? Lang buông xuôi đôi tay. Tạ bằng gì? Trần Đại nói đùa. Bằng những cú đấm cú đá của cậu. Lang tưởng thật chợp lấy cơ hội đẹp. Bạt địa hả? Khởi đầu thế đã. Bạt địa của những thằng nào? Những thằng dân bố tớ. Lang ngẩn người. Cậu thù hận gia đình đến độ ấy rồi sao? Trần Đại mím môi, đôi mắt cậu ngầu đỏ. Gia đình. Gia đình tớ. Trời ơi, biết ví nó với cái gì đây? Lang thấy bạn buồn. Thôi, không nhắc chuyện bắt địa nữa. Hắn nhìn những vũng mửa chưa khô nước, dầu dầu nói. Cậu nên nghĩ lại. Trần Đại hỏi bạn, nghĩ lại cái gì? Nghĩ lại chuyện gia đình. Trần Đại gục đầu lên trên cây gối, chán nản. Gia đình tớ còn gì đâu mà nghĩ lại. Tớ chỉ thương em gái tớ. Về sau nếu thằng con trai nào yêu em tớ mà biết mẹ tớ... Trần Đại đang nghiến răng. Trời ơi, tớ tởm gia đình, tởm xã hội, tởm loài người, tởm tất cả. Lang đưa cho bạn điếu Havatampa. Này, hút đi. Havatampa thơm tuyệt. Hút đi mà quên mọi sự. Từ nay cậu nên mua Havatampa mà hút. Trần Đại đón điếu xì gà Havatampa Lang đã châm lửa sẵn. Cậu ngã lưng lên trên sàn gác gỗ hít thuốc và nhìn lũ thạch sùng đuổi nhau trên trần nhà. Im lặng một lúc lâu, Trần Đại mới hỏi. Lang ơi, cậu nói thật nhé. Tại sao cậu đi làm du đãng? Bắt đầu bằng một chuyện bất bình. Như thế nào? Giản dị lắm. Giản dị như thế nào? Tớ bị pháp luật áp giọng một cách rất oan ức. Muốn chống lại, chỉ có cách làm du đãng, dùng cái luật chân tay của mình. Xã hội này đầy rẫy những bất công mà tớ thấy pháp luật thường che chở cho những sự bất công, cho nên tớ tởm xã hội. Tớ đi hoang sống ngoài xã hội bất công khốn nạn này. Trần Đại vừa nhả khói thước vừa suy nghĩ lời nói của Lang. Cậu hằng sống trong sự xa hoa nên chưa biết cái xã hội này bất công ở chỗ nào. Trần Đại ngồi dậy. Thật tình tớ chưa hiểu đời lắm. Sống đi, rồi cậu sẽ hiểu thôi. Đời còn vô số chuyện làm mình tủi nhục hơn. Tớ sẽ làm du đãng. Lang ngàn bạn, cần chó gì phải làm du đãng mới là sống. Du đãng là lối thoát cuối cùng, là giải pháp tầm thường của những thằng tầm thường cay cú cuộc đời. Trần Đại nói, tớ sẽ không tầm thường. Tại sao chúng ta cứ nghĩ là chúng ta tầm thường nhỉ? Lang mỉm cười. Cậu nghĩ xem có cuộc đời nào tẻ nhạt hơn cuộc đời một thằng du đãng không? Trần Đại dụi màu thuốc xuống sàn gác. Có lẽ cậu không chịu làm nếp sống du đãng hào hùng. Làm bằng cách nào? Bằng cách coi mình phi thường chứ không tầm thường. Tại sao ta không sống khác bọn du đãng các ké? Không nghĩ khác bọn du đãng các ké đi. Tại sao mình cứ sợ cảnh sát mà không bắt cảnh sát phải sợ mình? Tại sao mình cứ sợ đời tầm mình mà không dám tầm đời? Tại sao? Tại sao? Đôi mắt Lang bỗng sáng ngời. Mấy tháng này ta sống hèn quá. Chỉ đấm đá ẩm ương và bắt địa của những con địa rất hèn. Trần Đại đứng thẳng lên, vươn vai. Nếu tớ làm du đãng, tớ cũng phải bắt đầu như thế, cho quen, rồi mới chuyển hướng. Lang hỏi bạn, bao giờ cậu thoát ly hẳn? Để tớ lo xong vài việc riêng đã. Bao giờ cậu lo xong? Chưa biết được, tớ nhức đầu quá. Mới uống rượu mà han kin nhiều, tai hại quá. Tớ về nhà làm biết bữa, cậu cần gì là nhà tớ nhé. Trần Đại để nguyên bộ quần nhơ nhớp đã khô cứng về nhà. Cậu thiểu não như một tay chơi chứ danh vừa tiêu hết sự nghiệp. Trần Đại mở cửa phòng, gieo cái thể xác dã rời xuống giường. Cậu cố nhắm mắt, nhưng đôi mắt bị ai căng ra, nhắm hết nổi. Trần Đại uống nhiều rượu bị gió, nên từ cơn sốt nhẹ cậu biến chứng khá nặng. Trần Đại mê man trong những cơn sốt, cậu gầy rạc đi, đôi mắt sâu hoắm, dễ sợ. Lúc mê, Trần Đại khóc rứt mướt. Mẹ cậu mời bác sĩ đến tận nhà chữa cho cậu và săn sóc cậu tối ngày. Bà nghĩ rằng nguyên do căn bệnh của Trần Đại là do bà tạo nên. Trần Đại đã khám phá ra sự thật bỉ ổi. Cậu đau ốm và đâm ra chán đời, muốn phá hoại cái thể xác của mình, muốn hành hạ tâm hồn mình và muốn chôn vùi luôn cái quá khứ của mình. Chỉ có mẹ Trần Đại biết chuyện, biết để ân hận. Bà luôn luôn gần gũi Trần Đại. Đợi những lúc Trần Đại tỉnh táo, bà gợi chuyện đau khổ của bà nói cho Trần Đại nghe. Nhưng Trần Đại không muốn nghe nữa. Cậu giả vờ mệt mỏi, quay lưng vào tường. Nhưng lúc Trần Đại thiêu thiêu ngủ, mẹ cậu đặt bàn tay lên trên trán cậu, vuốt ve cho cậu. Khi quên lãng, Trần Đại thấy bàn tay của mẹ êm ái quá, tha thiết quá. Xong lúc chợt nhớ bàn tay mẹ của mình đã từng ôm ấp tên tình nhân trẻ tuổi giống như mình. Trần Đại thấy ớn ớn, buồn mửa. Cậu đã phũ phàng hất tay mẹ cậu ra. Bà mẹ hơi ngạc nhiên, rồi sự tồi hổ đang lên, ngấm ngầm tàn phá trái tim già. Nước mắt bà ứa ra, miệng lẩm bẩm: Đại ơi, con thương mẹ. Giọng cầu khẩn và ngập tràn sự sám hối của mẹ không những không làm cho Trần Đại cảm động, mà cậu còn cảm thấy tủi hổ thêm. Tới hôm qua Trần Đại khỏi bệnh, biết con mình sắp bỏ nhà đi lang thang, mẹ Trần Đại cố bắt cậu phải nói chuyện với bà. Trần Đại không thể làm ngơ được nữa. Mẹ cậu nói: Con định giết chết đời con hả? Trần Đại lắc đầu: Đời con chết rồi còn đâu mà giết. Mẹ có biết ai giết đời con, đời hai đứa em gái của con không? Mẹ Trần Đại nghiến răng nuốt lời nói của đứa con trai duy nhất. Con thù ghét mẹ lắm hả Đại? Con không thù ai cả. Con thù vì con chót sinh ra đời. Mẹ chẳng muốn con tha thứ cho mẹ đâu. Trần Đại quay mặt vào tường. Còn lại mẹ, mẹ đừng nói gì với con nữa. Mẹ cần nói với con không muốn nghe. Con phải nghe, để nay mai biết những hố bẫy mà tránh khi con thực sự bước xuống cuộc đời. Con không cần tránh, con còn gì nữa đâu hả mẹ? Mẹ Trần Đại sụt sùi khóc. Con lên án mẹ đi con. Con chả biết án gì mà lên cả. Thì con cứ bảo mẹ là... Mẹ Trần Đại không dám nói tiếp. Bà gục mặt xuống giường nức nở. Trần Đại ngồi nhỏm dậy. Cậu bước khỏi giường, toan thay quần áo đi phố. Nhưng mẹ cậu đã nắm lấy tay cậu. Con lại đi hả? Con ở nhà làm gì? Con còn ốm mà. Con ốm lâu rồi mẹ. Mẹ Trần Đại chỉ muốn con mình xỉ và mình thậm tệ như hôm nào ở phòng số 14 building. Nhưng Trần Đại nói năng ngọt ngào. Bà mẹ cảm thấy sự ngọt ngào của con mình chua xót, cay đắng hơn cả những lời sỉ nhục. Bà giục Trần Đại: Con chửi vào mặt mẹ đi. Dạ, con không dám ạ. Bỗng mẹ Trần Đại đổi giọng: Tao đáng tởm thế mà mày không dám chửi tao à? Trần Đại nín thinh. Mẹ cậu không chịu nổi sự im lặng nghẹt thở này. Bà gầm lên để giải tỏa nỗi uất ức: Thằng danh con đổ vong ân bội nghĩa. Mày tưởng cái thằng bố mày đẹp đẽ hơn con mẹ mày hả? Mày muốn tao kể cái lịch sử của thằng bố mày không? Trần Đại đưa tay bịt tai: Thôi thôi, con nghe nhiều rồi, con sợ nghe lắm. Mẹ cậu xỉa xói: Mày nghe chưa đủ đâu, mày cần nghe nữa rồi hãy chán đời cũng chưa muộn cơ mà. Trần Đại gắt: Con không chán đời, tôi không chán đời, tôi tởm đời quá chừng. Mẹ đừng nói, tôi xin mẹ đừng nói thêm, tôi sắp điên, tôi sắp giết người. Mẹ Trần Đại không dám làm tới nữa. Bà ôm mặt, nước mắt giàn giụa, tiếng bà yếu đuối dần. Đại, dù con khinh bỉ mẹ đến đâu, con cũng nên nghe mẹ nói vài câu đã. Đại, sống trên đời ai chả có một lần phạm tội. Mẹ không dám đổ cái tội lỗi của mẹ cho ba con, nhưng chính ba con đã mở cửa để mẹ bước xuống đường tội lỗi. Ba con mải mê với sự nghiệp, mải mê với bảy gái trẻ và quên hẳn mẹ. Mẹ chưa già, con biết chứ. Mẹ còn trẻ, còn ham sống, còn thèm khát đủ thứ, vì mẹ là con người. con người tầm thường như những con người khác. Mẹ biết buồn tủi, biết ghen tức và biết trả thù. Một phút nông nổi mẹ đã trả thù ba con. Mẹ không lại gây thêm cả mối thù với con. Mẹ điên dại, mẹ mất trí, nhưng đã chót lỡ. Bãi đờm nhơ đã nhổ trên nền gạch hoa, đã làm bẩn nền gạch hoa. Mẹ đã làm bẩn cuộc đời mẹ, cuộc đời các con. Mẹ đáng chết, mẹ đáng chết. Trần Đại đã buông đôi bàn tay bịt tai. Giọng nói của mẹ cậu dường như đang bò vào tai cậu, thấm tiếng. Tự nhiên nước mắt Trần Đại ứa ra. Cậu cố gắng giữ những nỗi sầu hận cơ hồ không chịu đựng nổi những giọt nước mắt ào ào mưa xuống tâm hồn. Đại. Trần Đại nghẹn ngào, cậu đứng chết dí một chỗ. Mẹ biết con kinh tởm mẹ lắm. Mẹ không chối cãi. Mẹ nhận mẹ đáng kinh tởm lắm con ạ. Mẹ xin con một điều thôi. Trần Đại thở dồn dập, cổ họng vướng vít. Trần Đại gắng gượng. Điều gì? Mẹ nói đi. Bà mẹ Trần Đại chùi nước mắt, lớp vấn dày trên khuôn mặt về già trôi theo. Trần Đại thấy mẹ mình đáng thương xót. Cậu đâm ra hối hận vô vàn. Giá cậu đừng đến Biêu Đinh, đừng gặp tên Kiểm Lâm Xuân khốn nạn. Mẹ Trần Đại bớt tủi, bà nhẹ nhàng nói, con hứa nghe lời mẹ không đã, rồi mẹ mới dám nói. Mẹ mới dám nói. Câu nói như một mũi kim đâm vào tim của Trần Đại, khiến cậu lạnh cả người. Trần Đại gật đầu, mẹ nói đi. Con hứa nghe lời mẹ nhé. Vâng, con hứa. Từ nay con đừng bỏ nhà đi lang thang nữa. Con gầy dộc đi, mẹ khổ lắm. Con hãy lo học hành đỗ đạt. Về sau dùng cái tài của con đi vào sự nghiệp bằng cổng trước, đi thẳng chứ không cúi lưng như ba con. Con nghe lời mẹ nhé. Trần Đại mừng tượng ra một đứa rượu say sưa nôn mửa trên cần gác xếp. Cái hình ảnh chắc táng đó làm cho Trần Đại rùng mình. Cậu khẽ khẽ đáp, thưa mẹ con hứa, nhưng gì con? Trần Đại chưa dám trả lời, mẹ cậu đã nói, mẹ hiểu ý con rồi, mẹ cũng sẽ hứa với con. Còn muốn mẹ đừng bỏ nhà đi chứ gì. Mẹ hứa, mẹ hứa, mẹ sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Mẹ hứa sẽ làm vừa lòng con suốt đời. Con tin mẹ đi, Đại ơi. Mẹ Trần Đại xúc động quá đỗi, nước mắt lại trào ra đậm ướt khuôn mặt về già. Trần Đại nhìn mẹ, nhìn sắc mặt của mẹ. Cậu chưa bao giờ nhìn tường tận khuôn mặt người mẹ thân yêu suốt quãng thời gian thơ ấu, chưa bao giờ thấy sự khổ đau của mẹ gần gũi và làm mồi lòng cậu như bây giờ. Trên khuôn mặt của mẹ đã nhìn rõ ràng từng vết nhăn lem nhem bụi phấn, dòng nước mắt loanh quanh quầng mắt đen sâu. Mẹ Trần Đại thốt lên trong cơn nghẹn ngào, mẹ hứa, mẹ hứa. Trần Đại ôm chầm lấy mẹ cậu, đôi bàn tay cậu phủ kín đôi vai của mẹ. Mẹ đừng hứa nữa, mẹ đừng hứa nữa, con sẽ ở nhà. Sáng hôm sau, Trần Đại dậy sớm. Cậu tập thể dục, dự định tổ chức lại cuộc sống. Đến 10 giờ, người làm mướn đợi mãi không thấy bà chủ dậy đưa tiền đi chợ. Chị ta nói với Trần Đại, chắc bà mệt dậy trễ, cậu gọi giùm cháu. Mời bận mẹ tôi dậy mấy giờ? Muộn lắm là 9 giờ, để tôi gọi cho. Trần Đại gõ cửa, không có tiếng trả lời. Cậu gõ mạnh hơn, vẫn im lặng. Trần Đại hơi ngạc nhiên, cậu gọi ầm ĩ, nhưng mẹ cậu không lên tiếng, dường như mẹ cậu không ngủ ở nhà đêm qua. Tim Trần Đại đập mạnh, sự uất nghẹn tự nhiên lôi kéo lên. Khoảnh khắc, Trần Đại quên mất những lời hứa hẹn với mẹ hôm qua. Cậu mường tượng ra chiếu bạc, ngồi cạnh mẹ cậu. Vút về mẹ cậu là tên Kiểm Lâm Xuân bỉ ổi. Trần Đại lạnh toát, bỗng Trần Đại hét lớn, khốn nạn. Hai đứa em gái cậu chạy tới hỏi anh giận gì thế anh? Trần Đại không đáp đúng câu hỏi mà lại hỏi lại em, bà đâu? Bà đi từ đêm hôm kia. Đêm qua mẹ có ở nhà không? Có, mẹ đi ngủ từ lúc 7 giờ tối anh ạ. Sao gõ cửa rầm rầm mẹ không dậy? Đứa em gái tròn mắt sợ sệt. Hay... Trần Đại thộp lấy tay em. Hay gì? Đứa em gái ứa nước mắt lắc đầu. Sao em nghĩ dại dột quá anh ơi? Trần Đại gắt. Nghĩ dại dột cái gì? Mau nói cho anh nghe. Đứa em gái nhìn anh rồi nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín ấp úng. Hay... hay... hay gì? Cô em gái út nắm tay chị. Trả lời anh Đại đi chị Thúy. Thúy hốt hoảng, khuôn mặt nàng tái nhợt. Nàng ngó Trần Đại, đôi mắt rơm rớm lệ. Anh ạ. Trần Đại ái ngại bảo em gái. Thúy muốn nói gì? Thúy đưa cánh tay quệt nước mắt. Tối qua trước khi đi ngủ, mẹ tới phòng chúng em ngồi mãi. Mẹ hỏi chuyện học hành, thi cử, khuyên chúng em ngoan ngoãn, cho mỗi đứa 1.000 bạc. Lúc mẹ về phòng mẹ, em nói đùa với Thúy rằng hôm nay trời đi vắng, mẹ không đi đánh bạc, mẹ đã ở nhà còn chăm sóc cho con gái của mẹ nữa. Thúy tiếp lời của chị. Như một đêm gờ anh ạ, nên chị Thúy mới đoán hay... Thúy đau khổ, hay mẹ trúng gió. Trần Đại dùng mình. Cậu bị một sức gì thôi thúc, Trần Đại giang chân đạp mạnh vào cánh cửa phòng. Cánh cửa bật tung. Chiếc giường mẹ Đại nằm buông màn. Qua tấm màn tuyên, dưới ánh đèn neon, cả đêm không tắt. Ba anh em Trần Đại thấy mẹ mình nằm rất thoải mái. Trần Đại chạy xô tới vén màn lên. Cậu nắm cánh tay mẹ, lay mạnh. Mẹ, mẹ, mẹ. Thân hình của mẹ cậu chuyển động, nhưng miệng bà vẫn khép kín. Trần Đại gọi lớn, mẹ, mẹ. Hai cô em gái bắt đầu khóc nức nở. Bỗng Thúy thấy tuýp thuốc nổ Gardenal dưới chiếc gối của mẹ lọt ra vì anh mình lay mạnh. Thúy rú lên, anh! Trần Đại đang chăm chú nhìn khuôn mặt của mẹ, tâm hồn cậu xoáy chặt vào đôi mắt nhắm kín của mẹ, không để ý tới em gái. Thúy vồ lấy tuýp thuốc Gardenal. Nàng mở nắp ra, bóp đến bẹp cái tuýp rỗng, nhảy vào giường ôm chặt lấy mẹ. Mẹ, mẹ, tội tình gì mà mẹ phải tự tử hả mẹ? Trần Đại lôi em gái đứng dậy, nhưng Thúy cứ ôm chặt lấy mẹ. Thúy nghe thấy hai tiếng tự tử, bắt chước chị ôm lấy mẹ, khóc rưng rức. Trần Đại lòng dạ rối bời. Thúy vừa khóc vừa nói, mẹ uống thuốc ngủ tự tử rồi anh ơi. Trần Đại hỏi vội, gì, Thúy nói gì? Thúy xòe bàn tay để Trần Đại biết mẹ mình đã uống hết tuýp Gardenal. Trần Đại la hoảng, ôi trời ơi. Rồi ba anh em cùng ôm lấy mẹ khóc như mưa. Trần Đại khóc một lát nhớ đến việc cần kíp, cậu ù té chạy ra phòng khách, gọi dây nói cho một bác sĩ quen. 15 phút sau bác sĩ tới, anh em Trần Đại theo dõi nét mặt của bác sĩ. Ba người nín thở, chờ đợi câu nói hoặc hy vọng, hoặc tuyệt vọng của bác sĩ. Bác sĩ bắt mạch vài phút, sau đó ông lặng lẽ bước ra khỏi phòng không nói năng. Trần Đại níu hỏi, thưa bác sĩ... Bác sĩ lắc đầu, mẹ các cháu uống nhiều quá, uống từ chập tối nên... Bác sĩ không muốn nói hết, nhưng anh em Trần Đại đã hiểu. Ba người bỏ mặc bác sĩ về, nhảy lên giường ôm xác mẹ than thở. Trần Đại móc túi áo của mẹ, cậu lôi ra được mẩu giấy ghi bằng bút chì, nét viết run rẩy, vỏn vẹn 10 chữ: các con tha thứ cho mẹ và thương yêu nhau. Trần Đại đút mẩu giấy vào miệng, nhai ngấu nghiến, nuốt vào bụng. Mẹ Trần Đại chết. Bây giờ cậu mới hiểu tại sao mẹ mình nằng nặc đòi mình than lỗi cho mẹ. Trần Đại hối hận. Thì sự đã rồi. Cậu chỉ còn biết thù hận. Mối thù hôm qua tưởng chừng sắp tiêu tan thì hôm nay lại tự động kết đông đặc và to lớn hơn ở trong lòng của Trần Đại. Cậu trách mình đã quá lý tưởng. Và chi cậu biết cuộc đời là một đại dương tội lỗi, nhơ nhớp. Người ta sống ngụp lặn trong cái đại dương tội lỗi đó. Trừ phi là thánh nhân mới tránh nổi sự nhơ nhớp bám víu vào tâm hồn của mình. Mẹ cậu chỉ là một người đàn bà tầm thường. Trần Đại đau xót. Sự đau xót nghiến nát tâm tư của cậu khiến cậu chết lịm trong nỗi hận sâu. Đám tang của mẹ Trần Đại cử hành xong xuôi. Trần Đại nằm bẹp ở phòng mình. Cậu khóa kín cửa. Bữa ăn mới ra ăn qua loa rồi lại về phòng uống rượu và hút thuốc lá. Cha cậu coi chuyện tự tử của mẹ cậu rừng rưng. Ông cũng chẳng cần hỏi han, dặn dò hay an ủi con cái. Lo chôn cất vợ xong, ông tiếp tục công việc của ông. Công việc o mèo, sống hú hí với bầy vợ trẻ măng. Trong phòng kín, Trần Đại tưởng nhớ tới những lời cuối cùng của mẹ. Cậu nghiến răng nuốt hận sầu và nuốt luôn cả lời hứa với mẹ. Mẹ cậu đã chết, Trần Đại không muốn làm lại cuộc đời với ai nữa. Cậu oán ghét cha cậu, cậu muốn giết chết tên kiểm lâm xuân khốn nạn. Nửa tháng sau ngày mẹ chết, Trần Đại quyết định mở tung cửa phòng, dứt khoát với dĩ vãng bằng cách xuống ở với Lang. Buổi sáng nhằm lúc hai em đi học, Trần Đại thu xếp hành lý ra đi. Bước tới phòng khách thì cha cậu về, ông lạnh lùng hỏi, mày đi đâu đấy Đại? Trần Đại thản nhiên, còn muốn bỏ căn nhà ô ấy này. Cha của Trần Đại quắc mắt, mày nói gì? Trần Đại nhún vai, bà ngạc nhiên hả? Hay bà vô tình không biết ai đã tạo ra sự ô uế cho gia đình ta? Để con nói cho bà nghe nhé. Cha Trần Đại tròn đôi mắt, ông ngạc nhiên đến nỗi mất trí, đứng chờ chờ như một pho tượng. Ông ấp úng, mày bị ma ám à? Trần Đại cười, ma không ám đâu. Những cái chết của mẹ con bắt con phải khui sự ô uế đút nút từ mười mấy năm nay. Cha Trần Đại đã bất ngạc nhiên, ông nắm chặt đôi bàn tay, giận dữ, thằng mất dạy, mày nói với bố mày như thế à? Trần Đại vẫn ngọt lời, nhưng sự ngọt ngào của Trần Đại cơ hồ là những miếng chanh vắt vào mụn nhọt tâm hồn của cha cậu. Còn mất dạy hả ba? Bà có bao giờ dạy con đâu? Bà dạy con những gì nhỉ? Bà thử nhắc lại con nghe xem nào. Cha Trần Đại dậm chân, tiếng đế giày đóng cả cùng cộp trên nền gạch. Tao nuôi mày từ bé đến giờ để nghe mày sửa sói thế hả? Trần Đại đặt chiếc vali xuống ghế, bà nuôi con hả? Ai không biết là ba nuôi con, nhưng ba nuôi con bằng cơm à? Nếu chỉ nuôi con bằng cơm, chắc còn chẳng cần ba đâu. Bà cứ lấy vợ, cứ đẻ và quăng đứa Hải Nhi ra đầu đường mà xem. Vô số người sẽ đem đứa Hải Nhi về nuôi bằng cơm và nó cũng sẽ lớn. Chưa biết chừng nó còn sung sướng hơn nữa. Cha Trần Đại ôm mặt nhăn nhó, ông gieo tấm thân phì nộn xuống dưới ghế than thở. Trời ơi, tao không ngờ. Trần Đại chụp luôn câu nói của cha, cậu hỏi. Ba không ngờ cái gì? Tao không ngờ mày dám sỉ nhục cả tao. Còn đâu có gì nhục ba. Bỗng Trần Đại đổi giọng, cậu hằn học. Ba xứng đáng lắm thưa bà. Ba đừng tưởng rằng con không biết sự xứng đáng của ba đâu. Con biết lắm, con biết rõ lắm. Cha Trần Đại quát, mày biết gì? Trần Đại lắc đầu, nhưng cậu vẫn nói. Con biết nhiều lắm, thưa bà. Bà đã dùng mẹ làm cái thang leo lên sự nghiệp của bà như thế nào? Cha Trần Đại giật mình đánh thót một cái. Ông chiếu thẳng đôi mắt tóe lửa nhìn Trần Đại. Mày vừa nói cái gì? Trần Đại bẻ tay răng rắc. Để con nhắc lại cho bà nghe. Thưa bà đã dùng mẹ con làm cái thang leo lên sự nghiệp của bà như thế nào? Cha Trần Đại hét vang nhà. Cầm mồm đi. Trần Đại mỉa mai. Tại sao bà lại bắt con cầm mồm? Chuyện ấy chắc hay ho lắm. Bà nói đi bà. Cha Trần Đại với cái gạt tàn thuốc lá ném mạnh vào tường. Chiếc gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh vỡ tan tành. Ông nghiến răng rít lên. Ai dạy bà như thế? Trần Đại nghĩ tới tuyết thuốc ngủ Gardenhol. Nghĩ tới nguyên do đã thúc đẩy mẹ mình sa xuống hố sâu tội lỗi và phải kết thúc cuộc đời bằng cái chết thương tâm đó. Lòng cậu sôi sục bất bình. Trần Đại to tiếng. Ai dạy con? Thì bà có nhớ một đêm nào ba mẹ cãi nhau không? Bà bảo mẹ là con điếm. Mẹ bảo ba là thằng ba cô. Anh em con là con của con điếm và thằng ba cô à? Bà đã dùng mẹ như một con điếm để tạo sự nghiệp. Rồi con điếm về già, bà bỏ bê con điếm. Bà đi với những đứa con gái bằng tuổi con gái của ba để làm thang leo lên sự nghiệp cao hơn. Bà đi làm chính trị chẳng hạn. Rồi biết đâu nữa, khi tham vọng là mở mắt bà chẳng dùng cả con gái của ba làm thang, còn tợp ba, còn gớm ba. Cha Trần Đại ngồi lặng, nghe con trai xỉa sói. Ông giống lên như con hổ trúng đạn. Cầm mồm lại, cầm mồm lại. Trần Đại bắn tiếp. Hắn hăng như là cơ hồ người thợ săn biết con cọp đang dãy giụa. Con không cầm, con không cầm. Tôi thương mẹ tôi. Mẹ tôi đã chết tức tuổi, chết khốn nạn vì gặp một người chồng như ba. Bà ấy can đảm nói đi. Bà đã dùng mẹ tôi để tạo sự nghiệp của ba như thế nào mà dám gọi mẹ tôi là con điếm. Cha của Trần Đại nghiến răng ken két. Ông hằn học nói. Mày muốn nói gì nữa? Nói hết đi, rồi cút đi. Trần Đại lạnh lùng. Bà chả cần đuổi. Tôi sẽ đi mà. Nhưng trước khi tôi đi, tôi muốn biết bà đã dùng mẹ tôi để tạo sự nghiệp của ba bằng cách nào. Để mai mốt tôi có vợ, tôi còn biết cách tránh. Cha Trần Đại đập mạnh tay xuống mặt bàn. Mày hạch tao hả? Tôi đâu có hạch ba. Ai xui mẹ nói mất dạy như thế? Trần Đại đáp gọn lòn. Ba. Một tiếng gọn khô và sắc như một mũi dao đâm trúng trái tim của địch thủ. Cha Trần Đại chết lịm, ngã lưng vào thành ghế. Ông thở dài. Tao không ngờ có đứa con khốn kiếp là mày. Trần Đại hỏi. Bà hối hận lắm hả? Con cũng không hiểu tại sao con khốn kiếp như hôm nay. Con khốn kiếp hả bà? Tôi khốn kiếp à? Có lẽ tôi khốn kiếp thật. Tôi uống rượu say sưa đến phát mửa. Tôi đã hút thuốc lá đến khét cả cổ. Không chừng tôi sẽ hút thuốc viện nữa. Bà biết vì nguyên do nào không? Vì tôi là con của một con điếm và một thằng ma cô. Tôi là con một thằng ma cô à? Bà có can đảm nhận ba là thằng ma cô không? Cha Trần Đại đứng lên đạp tung cái bàn. Cầm mồm đi. Trần Đại đã lên cơn điên từ lúc gặp cha. Cậu đâu cần biết gì nữa. Cậu chỉ biết cái xã hội này tởm vô cùng và cậu đang ngoi ngóp sống trong đó. Cậu bất cần xã hội, bất cần cậu, bất cần cha cậu, bất cần hiện tại, bất cần tương lai của cậu. Cậu muốn làm loạn, muốn phá vỡ tàn nát những tảng khối nhầy nhụa kết tụ trước mắt cậu. Trần Đại hét vang. Tôi không câm, tôi không câm. Bà sợ à? Bà hèn nhát không dám nhận mình là thằng Marco. Tôi thừa can đảm nhận mình là con trai của ba cơ mà. Trần Đại mỉa mai. Bà yêu dấu nào? Mời ba can đảm lên một tí. Cha của Trần Đại nhào vô toan đập cậu, nhưng Trần Đại đã né kịp. Cha cậu bị hụt, loạng choạng, xô vào ghế. Sao bà không dùng sức đó để đánh tên tình địch của ba? Cha Trần Đại lồm cồm đứng dậy. Mày nói gì? Bà đừng đóng kịch nữa. Tao không đóng kịch đâu. Trần Đại ạ, tao thua mày rồi. Mày là bố tao. Ôi, cuộc đời. Bà cũng tởm cuộc đời à? Tôi không tin đâu. Bà đừng giả vờ. Lợi dụng lúc Trần Đại đang nói, cha cậu đạp cậu một cái. Ông la hét, thằng khốn kiếp, biết có ngày hôm nay, tao đã bóp mũi mày từ lúc lọt lòng. Câu nói bất nhân của cha khiến Trần Đại nổi gai ra thịt. Cậu lùi như muốn tránh một con thú dữ. Sao bà không bóp tôi chết đi? Tôi đâu muốn sống, để hôm nay biết ba là một người hèn hạ. Cha Trần Đại cười gằn. Tao hèn hả? Tao hèn như thế nào? Trần Đại đáp. Bà biết mẹ cắm sừng lên đầu ba, mà ba khoanh tay chịu nhục, để chính tôi phải rửa nhục thay ba. Cha Trần Đại sửng sốt. Mày đã gặp thằng ấy à? Phải, vì ba bỏ bê mẹ tôi. Bà đi với lỗ dưới bằng tuổi con gái bà. Mẹ tôi dại dột trả thù ba bằng cách đi với một thằng trẻ tuổi hơn tôi vài ba năm. Bà và mẹ ăn miếng trả miếng nhau. Chúng tôi hứng chịu đau khổ tủi nhục. Nhưng tôi thương mẹ tôi. Trước khi chết, tôi đã hứa tha thứ cho mẹ tôi. Vì tôi biết mẹ tôi chỉ là nạn nhân của ba. Bà đã xô đẩy mẹ tôi xuống vực thẳm tội lỗi. Chỉ ghen vớ và mặc tình mẹ tôi càng ngày càng ngục lặn dưới bùn đen. Sao bà tệ bạc thế? Hay bà hèn nhát? Bà nói đi. Tôi bành tai nghe lời thú nhận của ba đây. Cha Trần Đại dịu giọng. Được rồi, tao sẽ nói cho mày nghe. Bây giờ mày sẽ cho tao biết tên khốn nạn đó. Trần Đại nắm chặt đôi bàn tay. Cậu cố bóp nát mối hận sầu. Tên nó là Xuân. Nó làm nghề gì? Kiểm Lâm. Mày gặp nó ở đâu? Ở building. Mày gặp mẹ mày đang... Trần Đại bỗng ôm mặt khóc nức nở. Cậu vừa khóc vừa kể lể cơ hồ một đứa con nít sợ đòn khóc thú tội trước. Tôi đã đánh nó. Suýt nữa tôi giết. Tôi sẽ giết thằng khốn nạn đó. Mày khá lắm. Trần Đại quyệt nước mắt đầy nghiến. Tôi không cần ông Ken. Tôi tởm ông. Ông hèn lắm. Thế mà ông lại là bố tôi. Tự nhiên cha Trần Đại nhìn cậu xót xa. Ông không la hét chửi bới Trần Đại nữa mà ôn tồn nói. Mày điên rồi à con? Con điên rồi hay sao? Thôi đi nghỉ đi. Ngủ xong cha con mình sẽ nói chuyện. Nhưng Trần Đại đã tới chỗ đặt chiếc vali, nhấc lên tay. Tôi không muốn mang ơn bà nữa. Tôi đi làm lại cuộc đời tôi. Cha Trần Đại buồn rầu. Rồi con sẽ trở về. Trần Đại bước tới cửa ngoái cổ lại. Nhưng trở về không giống ba đâu. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 5 của cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.